Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, Neptune cùng Sengoku. Biển sâu là một cái mỹ lệ phi thường địa phương, bất luận là ở kiếp trước hay là tại kiếp này, biển cả chỗ sâu đều là thần bí. Có rất ít người có thể vừa xem đáy biển mỹ lệ phong cảnh. So với kiếp trước, trên cái thế giới này có thể đi đáy biển nhìn xem người thì càng ít. Dù sao ở chỗ này nếu như muốn đi đáy biển nhìn xem, cái kia thường thường đều là muốn bắt mệnh đi đánh cược. Ai cũng không biết mình ngồi độ màng thuyền có thể hay không tại bên trong biển sâu gặp phải cái gì ngoài ý muốn, cho dù là ngồi tiên tiến tàu ngầm, cũng rất dễ dàng bị bên trong biển sâu, cự thú, nhóm coi như đồ chơi gảy hai lần. Mà bọn chúng gảy hai lần hậu quả thường thường đều là thuyền hủy người vong. Bất quá tiền tài động nhân tâm, cho dù là mọi người đều biết lặn xuống nước không phải tốt như vậy chơi, nhưng vẫn như cũ có nối liền không dứt các dũng giả đứng xếp hàng đi khiêu chiến hạng mục này. Không chỉ là hải tặc nhóm muốn đi vào thế giới mới liền phải từ bên trong biển sâu chui vào đi qua, những cái kia buôn lậu súng đội môn đồng dạng là như thế. Huống chi tại bên trong biển sâu còn có Gyojinto dạng này một cái bảo địa đâu. Chỉ cần thương đội có thể sống tiến vào Gyojinto liền có thể kiếm được làm cho người tương đương hài lòng thu hoạch, nếu như bọn hắn lại có thể sống từ Gyojinto ra tới. Cái kia trong đó lợi ích liền đã đủ để cho người cảm thấy điên cuồng. Tại tài phú dụ hoặc dưới, có là người muốn dùng mạng của mình đi liều một phen. Xác ghi cái này thần bí bà chủ tại quần đảo Sabaody cũng coi là một cái hắc ám thế giới địa đầu xa. Nàng thâm canh quần đảo Sabaody nhiều năm, trong tay nhân mạch còn là rất không tệ. Không phải nàng cũng không có cách nào tại phạm pháp khu vực loại này hỗn loạn địa phương mở ra. Mình cái kia nhàn nhã quán rượu nhỏ nhiều năm như vậy không phải sao? Có lẽ là Saki nhìn Gromas rất thuận mắt, lại có lẽ là Saki cũng đang dùng nhân tình đầu tư Gromas cái này có thể từ Great Prison bên trong vượt mục mà ra, tân tú. Tóm lại Saki đối Gromas vẫn là rất không tệ. Nàng không chỉ có không có dọa dẫm Gromas tiền thưởng, trả lại cho hắn miễn phí, mà cái kia về sau, nàng còn 10 phần hào phóng miễn phí giúp Gromas một thanh. Cho Gromas giới thiệu một cái, thuận gió thuyền. Lúc này Gromas liền dựa vào một chiếc buôn lậu súng thuyền bong thuyền trên hàng rào. Chiếc thuyền này đã tiến vào bên trong biển sâu. Thuyền trưởng là cái kẻ già đời, đã thành công xuyên qua Gyojinto gần 10 lần. Hắn tích lũy tài phú cũng đầy đủ hắn giàu có qua hết nửa đời sau, thậm chí còn có thể dê phơ pha hậu đại rất lâu. Nhưng là hắn vẫn như cũ ưa thích đi theo mình buôn lậu súng thuyền chui vào biển sâu. Dùng hắn mình tới nói, đó chính là hắn ưa thích loại này khiêu chiến, càng ưa thích Gyojinto giấc mộng kia huyễn cảnh sắc. Trọng yếu nhất là hắn ưa thích loại kia đầy huyết dịch về cảm giác. Trên cái thế giới này xưa nay không thiếu huyết ưa thích khiêu chiến người. Gromas cũng cho rằng cái này lão thuyền trưởng có lẽ liền cùng tiền thế những cái kia ưa thích dùng sinh mệnh đi tìm đường chết, chơi lấy cái gì cực hạn vận động người không sai biệt lắm. Bất quá Gromas mặc dù không thế nào nhận nhưng loại hành vi này, nhưng đối với loại này dũng cảm khiêu chiến, người từ trước đến nay đều là 10 phần tôn trọng. Ngay tại Gromas nhìn phía xa bên trong biển sâu cảnh sắc lúc, cầm trong tay một cái tinh xảo bầu rượu lão thuyền trưởng đi tới Gromas bên người. Mở miệng cười ha hả nói, Saki nữ sĩ nói muốn để ta giúp nàng mang một người đi Gyojinto thời điểm, ta còn thực sự không có coi ra gì. Không nghĩ tới chờ ngươi lên thuyền ta mới phát hiện, ta chiếc này trên thuyền nhỏ vậy mà chở khách ngươi như thế cái, đại nhân vật, a. Hiện tại toàn thế giới đoán chừng đều đang tìm ngươi đâu. Kiệt ha ha ha ha ha, có lẽ vậy. Gromas cũng là từ cái hông của mình lấy kế tiếp bầu rượu. vặn ra miệng bình sau cầm tới bên miệng rót mấy ngụm, vừa cười vừa nói. Hơi hơi dừng một chút về sau, Gromas mới tiếp tục nói. Như vậy vì cái gì ngươi không đuổi ta xuống thuyền đâu? Liền không sợ ta cướp sạch các ngươi sao? Dù sao ta thế nhưng là ác đảng a. A ha ha ha a. Xác ghi nữ sĩ giới thiệu người ta còn có thể tin được. Huống chi ta vốn liền muốn nhìn một chút có thể đi hay không vận tìm tới ngư nhân tộc tiểu nhị. Cùng ta cùng một chỗ tiến vào cái này bên trong biển sâu a. Bởi như vậy cũng coi là có cái bảo hiểm. Ta lúc còn trẻ cũng không phải là không có tại cái này bên trong biển sâu tao ngộ qua nguy cơ. Có một lần thuyền của ta cũng bị hải thú nhóm phá hủy. Mà ta càng là kém chút chết tại lần kia sự cố bên trong. Cũng may lúc ấy ta đồng dạng cũng là thuận tiện lấy mang hộ một cái ngư nhân tộc tiểu nhị trở về. Gyojinto, cũng là bởi vì hành động này, ta mới tại trong lúc nguy nan bị hắn cho cứu lại. Có lẽ ngươi còn có thể biết hắn đâu. Hắn gọi Fisher Tiger, là cái đỏ làn da tráng hán, tự xưng là nhà mạo hiểm. Cái kia lão thuyền trưởng cũng là cười cười mở miệng nói ra. Tiger sao? Xác thực, ta biết hắn, với lại cùng hắn còn có chút giao tình. Bất quá cũng có hơn nửa năm chưa từng gặp qua hắn. Cũng không biết hắn hiện tại đang làm gì đấy. Còn có, nếu là thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ta cũng sẽ cứu ngươi một mạng. Kiệt ha ha ha ha. Gromas nở nụ cười nói ra. Fisher Tiger, một cái đồng dạng có thể xưng là truyền kỳ gia hỏa. Hắn là một cái cá cháp đỏ ngư nhân. Hắn tại Gyojinto lực ảnh hưởng không phải tầm thường. So với Gromas loại này ngư nhân đường phố tiểu đầu mục, Fisher Tiger liền có thể được xưng là chân chính đại ca. Ngư nhân đường phố thế lực rất pha tạp. Cùng loại Gromas dạng này tiểu đầu mục có rất nhiều. Nhưng tất cả mọi người cộng tôn một cái long đầu lão đại. Cái kia chính là Fisher Tiger. Gromas cũng là như thế. Fisher Tiger từng tại Gromas bị khi nhục thời điểm xuất thủ chiếu cố hắn mấy lần. Về sau Gromas một đường lăn lộn đến tiểu đầu mục vị trí bên trên. Cũng là tôn Fisher Tiger vì long đầu lão đại. Dù là hiện tại hai đời ký ức đã dung hợp, Gromas cũng không có ý định giết chết Tiger mình thượng vị. Với lại hắn cũng không có ý định đi làm cái gì long đầu lão đại. Bất quá Gromas cũng không có ý định lại đi cho người làm tiểu đệ. Đương nhiên, Tiger gia hỏa này mặc dù bị đám người tôn làm ngư nhân đường phố long đầu lão đại, nhưng gia hỏa này giống như hắn cùng lão thuyền trưởng tự giới thiệu bình thường. Xác xác thật thật là cái nhà mạo hiểm. Thường xuyên nhìn không thấy bóng dáng, cũng không có chân chính thống hợp ngư nhân đường phố, thành là chân chính đại ca xã hội đen. Cho nên tại Tiger quy củ dưới, ngư nhân đường phố chỉ là không nội đấu mà thôi. Ngày bình thường nên là dạng gì còn là dạng gì, mà Gromas biết, loại tình huống này còn sẽ kéo dài cái một đoạn thời gian. Thẳng đến Tiger bị chộp tới thánh địa Marizoa làm 3 năm nô lệ. Mà chân chính bị bóng tối này ăn mòn Tiger liền sẽ giơ cao phản kháng đại kỳ. Tay không bò lên trên Red Line, xâm nhập thánh địa Marizoa, tiến hành một lần triệt triệt để, giải phóng vận động. Sau đó hắn còn biết một mồi lửa đem Marizoa đốt. Tại cái kia về sau, Tiger liền sẽ chân chính thống hợp ngư nhân đường phố thế lực, thành lập Sun Băng hải tặc. Trên biển cả gây sóng gió cùng hải quân cùng chính phủ thế giới đấu trí đấu dũng. Thẳng đến hắn chết đi mới thôi. Đối với Tiger hỏa thiêu Marizoa loại chuyện này, Gromas cũng là có hứng thú đi tham gia một cái. Cho nên hắn cũng đồng dạng cũng là đang đợi thôi. Ngay tại Gromas ngồi lão thuyền trưởng buôn lậu súng thuyền hướng phía Gyojinto phương hướng tiến lên thời điểm, Sengoku đại tướng ngồi đại tướng cấp hải quân quân hạm cũng đã sớm hoàng hoàng du du đi tới Gyojinto bên trong, mà lúc này Sengoku đại tướng cũng đang tại Long Cung Thành bên trong làm khách. hội kiến Gyojinto Chi Vương Great Knight of the Sea Neptune bệ hạ cùng thê tử của hắn Otohime. Vương Phi, lúc này Sengoku đại tướng đầu tiên là uống một ngụm trà. Sau đó hàn huyên chút những lời khác để về sau mới đem lần này mục đích nói ra. Neptune bệ hạ, có lẽ ngài hẳn là cũng biết gần nhất phát sinh cái kia đại sự kiện a. Sengoku đại tướng trong tay bưng chén trà, mở miệng nhẹ giọng hỏi, mà Neptune động tác trong tay cũng là hơi hơi dừng một chút. Sau đó mới mở miệng nói ra, Sengoku đại tướng, ngài là lại nói có quan hệ với Great Prison Impel Down sự kiện kia sao? Sengoku gật đầu nói, không sai, căn cứ tình báo của chúng ta biểu hiện, Grommor Grommas, hắn là các ngươi Gyojinto quốc dân đúng không? Neptune khẽ nhíu mày một cái, tiếp tục mở miệng nói ra, không sai, Grommas, cái đứa bé kia đúng là quốc dân của chúng ta. Sengoku đại tướng trầm mặc một chút sau mở miệng tiếp tục nói, Neptune bệ hạ, mặc kệ trước đó như thế nào, nhưng Grommor Grommas hiện tại đã trở thành trọng phạm, hắn tiền truy nã đều cao tới 300 triệu berry. Ta lần này tới Gyojinto cũng là muốn xem hắn có thể hay không về tới đây. Nếu như hắn tại nơi này, ta liền muốn đối với hắn áp dụng bắt được. Nhưng rất là tiếc nuối. Chí ít hiện tại căn cứ chúng ta ở chỗ này nhân viên tình báo điều tra, Grommas cũng không tại Gyojinto bên trong. Có lẽ hắn cũng đoán được chúng ta sẽ tới đây bắt hắn à. Bất quá không quan hệ. Chính nghĩa chế tài sớm muộn sẽ rơi ở trên người hắn. Ta lần này đồng dạng cũng là muốn cùng Neptune bệ hạ câu thông một chút. Gyojinto là chính phủ thế giới dưới cờ gia nhập liên bang. Ngài càng là một nước chi vương. Ngay tại lúc này, xin ngài cần phải làm ra quyết định chính xác. Tại cái này về sau, nếu như Grommor Grommas thật sẽ trở lại Gyojinto, còn xin ngài có thể đối với hắn tiến hành bắt, hoặc là thông báo chúng ta hải quân. Neptune tại hơi trầm mặc một hồi về sau, gật gật đầu nói, ta đã biết, Sengoku đại tướng, nếu như Grommas thật dám trở lại, ta sẽ dựa theo ngươi nói đi làm. Mà tại cái này về sau, Neptune lại cùng Sengoku thoáng trò chuyện một chút cái khác về sau. Neptune liền lấy thân thể có chút mệt mỏi vì nguyên nhân tiễn khách, đợi đến Sengoku đại tướng rời đi Long Cung Thành về sau. Neptune mới ngồi tại trên vương vị sắc mặt âm trầm không biết suy nghĩ cái gì. Neptune cái này Gyojinto Chi Vương tại kinh lịch Otohime Vương Phi bị ám sát thời gian trước đó, hoàn toàn liền là hai tính cách cùng phương thức làm việc. Tại Otohime Vương Phi bị ám sát trước đó, Neptune là tương đương không coi trọng Otohime vì cái kia cái gọi là Gyojinto cùng nhân loại chung sống hòa bình, lý tưởng đi bôn tàu. Hắn cũng chưa từng có dự định muốn cùng trên mặt biển nhân loại chung sống hòa bình. Hắn cho rằng cái gọi là Gyojinto cùng trên mặt biển nhân loại chung sống hòa bình, loại này mộng tưởng kỳ thật liền là các vị tổ tiên bị phá hủy mộng tưởng. Nhân loại căn bản cũng không đáng giá tín nhiệm. Bất quá hắn mặc dù đối Otohime đủ loại làm không tán đồng, nhưng cũng không có đi ngăn cản cái gì. Thẳng đến Otohime Vương Phi bị ám sát bỏ mình về sau, Neptune mới chuyển biến tư tưởng của mình, kế thừa Otohime ý chí cùng mộng tưởng, bắt đầu trở thành chủ hòa phái. Nói cách khác, lúc này Neptune đối cùng nhân loại cùng chính phủ thế giới cũng không có cái gì quá nhiều hào cảm, cũng không có đối bọn hắn đáp lại cái gì hy vọng. Otohime Vương Phi tại nhìn thấy Neptune cái kia sắc mặt âm trầm về sau, có chút lo lắng mở miệng nói ra, Neptune, ngươi sẽ không phải là thật muốn đem Grommas cái đứa bé kia bắt lại à? Neptune khi nghe thấy Otohime hỏi thăm về sau, mười phần kiên định lại không chút do dự mở miệng nói ra, không có khả năng, Grommas cái đứa bé kia đến cùng là vì cái gì bị nhốt vào Great Prison bên trong. Gyojinto người đều biết, hắn giải cứu đồng bào của mình, giải cứu quốc dân của chúng ta. Nếu như vậy cũng coi như qua sai. Vậy thế giới này còn có đạo lý có thể nói sao? Bất quá vẻn vẹn dựa vào chúng ta chỉ là một cái Gyojin to. Tại cái kia về sau là không có cách nào cứu hắn đi ra. Ta thân là quốc vương, càng không khả năng. Tóm lại tại cái kia về sau ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức đối Gromas tao ngộ làm như không. Thấy, nhưng là hiện tại, đứa nhỏ này đã có thể nương tựa theo bản lãnh của mình từ cái kia tường đồng vách sắt bên trong. Chạy đến, đã nói lên mạng hắn không có đến tuyệt lộ. Hải quân cùng chính phủ thế giới muốn bức bách chúng ta bắt con của mình. Quốc dân thậm chí anh hùng. Hừ, không có khả năng. Neptune không ngừng không có ý định bắt Gromas. Hắn còn nghĩ đến Gromas nếu là về tới Gyojin to. Hắn nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế che giấu tin tức này. Có thể cho Gromas cung cấp bao nhiêu che chở, liền cung cấp bao nhiêu che chở. Đồng dạng, chính như hắn nói tới như vậy, Gromas bị bắt vào Great Prison nguyên nhân. Gyojin to người đều biết, dù sao cái kia bị hắn cứu ra nhân ngư tộc, các tiểu tỷ tỷ nhưng không có lại bị bắt về làm nô lệ. Nhân ngư tộc cũng không muốn nói nhiều. Liền xem như thô bạo, lỗ mãng ngư nhân tộc nhóm đối Gromas cũng là 10 phần kính nể. Mà ngư nhân tộc có một cái đặc hữu bản tính, cái kia chính là bất kể thế nào tranh, làm sao đấu, đại đa số ngư nhân tộc nhóm vẫn là 10 phần đoàn kết. Nhất trí đối ngoại, Gromas là một kiện làm bọn hắn kiêu ngạo sự tình, như vậy bọn hắn lại bán đứng Gromas khả năng thế nhưng là tương đương thấp. Đây cũng là vì cái gì Gromas muốn về đến Gyojin to nguyên nhân một trong. Hắn hiểu được, nơi này nhìn như nguy hiểm, nhưng kỳ thật là chỗ an toàn nhất. Dù sao coi như thật sự có người muốn bán hắn, cái kia hải quân muốn tại đáy biển bắt cái người như hắn. Thật sự là quá phiền toái. Gyojin to, liền là hắn tích lũy sức mạnh địa phương. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?